Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cái đầu mày, bà cụ Trần thấy con gái vừa vào cửa, không một cái nhìn nào dành cho Trọng Dương, không nhịn được mà vỗ vào vai con gái một cái. Trần Nhã đau đớn, giữ lấy vai phàn nàn. Mẹ, có chuyện gì mẹ nói cho rõ được không? Sao lại đánh người? Thấy mặt mày là mẹ tức không chịu nổi. Muốn dánh mày thôi. Tiểu Nhã, Trọng Dương rốt cuộc có phải con đẻ của mày không? Con trai đến mức đó rồi mà mày không hỏi một câu. Mày còn là mẹ đẻ không? Trần Nhã mặt mày xanh mét. Mẹ đừng nhắc đến nó nữa. Một đứa ngốc. Làm mất hết mặt mũi của con. Con còn hối hận vì đã sinh ra nó. Tao cũng hối hận vì đã sinh ra mày. Bà cụ Trần lần đầu tiên nói lời cay độc. Làm sao tao lại sinh ra một đứa nhẫn tâm như mày? Đó cũng là con ruột của mày đấy. Mày còn ghét bỏ nó. Chồng của Trần Nhã sợ mẹ vợ tức giận quá mức. Không nhịn được mà xen vào một câu. Mẹ, mẹ đừng trách Tiểu Nhã. Chủ yếu là vì bọn con thường xuyên bị người ta chế nhạo vì Trọng Dương. Đó là lỗi của mày. Bà cụ Trần đáp trả con rể một câu. Chồng chính là báu vật của Trần Nhã. Nghe thấy anh ta bị trách mắng, lập tức bênh vực. Mẹ, mẹ đừng tức giận vô cớ được không? Chuyện này có liên quan gì đến Tiền Vĩ? Bà cụ Trần giận qua hóa cười, vỗ mạnh vào đùi. Tất nhiên là có liên quan. Nếu không phải mẹ của nó, Trọng Dương cũng không bị sốt dẫn đến điếc. Quan trọng là bao nhiêu năm qua, chúng mày và mẹ nó cũng không nghĩ đến việc đưa thằng bé đi khám. Bệnh viện chỗ chúng ta đòi tiền à? Đưa con đi khám một cái có C, H, E, T ai không? Trọng Dương thật sự là xui xẻo mấy đời, mới đầu thai vào nhà chúng mày. Trần Nhã hơi không hiểu. Trọng Dương không phải bị tự kỷ sao? Làm sao lại thành điếc? Bà cụ Trần không vui nói. Hôm nay tao tự mình dẫn Trọng Dương đi gặp bác sĩ Tô khám. Người ta xác định Trọng Dương là do lúc nhỏ bị sốt dẫn đến suy giảm thính lực. Nó chỉ có thể thỉnh thoảng nghe được một chút âm thanh. Tất nhiên là không thể nói chuyện. Vậy nên, con trai con không ngốc. Trần Nhã choáng váng. Bà cụ Trần phẫn nộ, tất nhiên không ngốc, nhưng vì chúng mày không quan tâm đến nó gần như chẳng khác gì một đứa ngốc rồi. Sự thật này khiến trong lòng Trần Nhã như sóng gió cuộn trào. Từ khi Trọng Dương một tuổi, do phản ứng chậm và không nói chuyện, bà nội cứ liên tục nói Trọng Dương là đứa ngốc. Thời gian dài, chính Trần Nhã cũng tin là vậy, theo bản năng ghét bỏ đứa trẻ này. Trong lòng đã từ bỏ cậu bé, nhưng kết quả thế nào? Hóa ra con trai chị ta chẳng hề ngốc chút nào, hoàn toàn là bị bà nội làm hỏng. Thật là trớ trêu quá. Vân Mộng Hạ Vũ, Trần Nhã không khỏi bật cười trong sự tức giận. Biểu cảm của Tiền Vĩ cũng không mấy tốt đẹp. Bà cụ Trần không quan tâm đến tâm trạng của hai người này. Tiếp tục nói, bác sĩ Tô nói. Trọng Dương bị trì hoãn quá lâu rồi, ít nhất cũng phải châm cứu nửa năm. Chúng mày nhanh chóng bàn bạc xem làm thế nào đưa thằng bé đi khám bệnh đi. Nửa năm, quá lâu, chúng con thực sự không thể rời đi. Trần Nhã là nữ huấn luyện viên, Tiền Vĩ cũng có công việc. Cả hai đều không có thời gian đưa con đi khám. Tiền Vĩ vô thức nói, chỉ có thể nhờ mẹ con đi thôi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 219 HTML. Bà cụ Trần lần này thực sự không khách khí nữa, thậm chí không nể mặt con rể. Hừ, hóa ra mày còn chê con trai mình bị trì hoãn không đủ lâu sao? Mày là cha ruột đó, Tiền Vĩ à, mày đối xử với con của con gái tao như vậy. Mày có thực sự yêu nó không? Đây chắc chắn là lời nói đờ, ớ, em mờ thẳng vào trái tim. Tiền Vĩ phải dựa vào Trần Nhã, dựa vào nhà mẹ vợ. anh ta tuyệt đối không dám chọc giận mẹ vợ và vợ. Mẹ, làm sao con không yêu Tiểu Nhã được? Chỉ là con vì quá bận rộn mà thôi. Hơn nữa, chăm sóc con cái cũng không phải là việc của đàn ông. Bà cụ Trần cười khẩy. Mày bận đến mấy, có bận hơn Tiểu Nhã không? Con trai là của mày, tại sao mày không thể chăm sóc? Biết Tiểu Nhã quá bận, không có thời gian chăm sóc con, tại sao mày không giúp đỡ? Bà cụ Trần hỏi Tiền Vĩ đến nỗi anh ta không biết phải trả lời thế nào. Trong lòng bà cụ Trần càng tức tối, bà đã không ưa Tiền Vĩ từ lâu, cảm thấy Tiền Vĩ chỉ là coi trọng danh tiếng của Trần Nhã. Đáng tiếc con gái bà là một cô gái ngốc nghếch, mù quáng lao vào bẫy của Tiền Vĩ. Kết quả giờ đây nhìn lại, bà thấy rằng mình nhìn người không sai. Cả nhà họ Tiền đều là những sinh vật lạnh lùng, chỉ là một cái hố sâu. Trần Nhã may mắn, có công việc, có địa vị, nhà họ Tiền không dám coi thường, chỉ thương cho Trọng Dương, một đứa trẻ ngoan suýt chút nữa đã trở thành kẻ ngốc. Thật đáng thương, bình thường Trần Nhã không nhận ra, nhưng hôm nay sau khi được mẹ đích thân chỉ ra, chị ta đột nhiên phát hiện, người chồng mà mình yêu thương sâu đậm, thực sự đã không làm tròn trách nhiệm. Suy nghĩ kỹ lại, Trọng Dương rõ ràng là cháu trai cả của nhà họ Tiền. Kết quả là bà nội lại đối xử với cậu bé tệ hại như vậy. Thật sự chỉ vì Trọng Dương ngốc nghếch sao? Trần Nhã bắt đầu nghi ngờ. Tiền Vĩ hiểu Trần Nhã nhất, bắt đầu hoảng sợ, anh ta vội vàng cúi người xin lỗi. Mẹ, Tiểu Nhã, là lỗi của con đã quá cầu thả, con sẽ sửa đổi. Thế này đi, ngày mai con sẽ xin nghỉ, tự mình đưa Trọng Dương đi khám bệnh được không? Bà cụ Trần khoanh tay không nói. Trần Nhã nhìn thấy anh ta nhún nhường, lòng lại đau xót. Anh là đàn ông mà, ngay cả việc nấu ăn cũng không xong, làm sao chăm sóc được con cái? Anh, vì con trai, anh sẽ cố gắng học. Chồng thường ngày còn không biết rửa một cọng rau, bây giờ vì con trai lại sẵn lòng vào bếp. Trần Nhã cảm động không thôi, những nghi ngờ trước đó lập tức bị chị ta quăng xa. Chị ta lắc đầu nói, thôi được rồi, con ngoài ăn uống ra, việc ăn, uống, đi vệ sinh hàng ngày cũng cần người lớn giúp đỡ, anh chắc chắn không làm được. Hơn nữa, anh là đàn ông mà xin nghỉ để chăm sóc con, quá mất mặt, chúng ta hãy tìm cách khác đi. Nhìn thấy con gái chỉ với vài câu nói đã bị dỗ dành, bà cụ Trần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, xua tay như đuổi ruồi. Bây giờ tao không muốn nhìn thấy hai đứa mày nữa. Hai đứa cút đi cho tao. Ngày mai nói cho tao biết chúng mày định làm thế nào. Vợ chồng Trần Nhã ủ rũ rời đi. Sau khi về nhà, Trần Nhã không hề nhẹ nhàng với mẹ chồng. Thực sự tức giận, bà cụ Tiền suýt xê, hát, ế, tê vì tức. Làm mẹ chồng mà lại bị con dâu quát mắng. Bà ta làm mẹ chồng thật sự quá mất mặt. Bà cụ Tiền thực sự muốn bỏ mặc, nhưng nhìn thấy con trai liên tục ra hiệu với mình, nghĩ đến việc con trai không thể thiếu Trần Nhã, bà ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Đêm đó Tiền Vĩ cứ nhún nhường, nói không biết bao nhiêu lời tốt, mới dỗ dành được trái tim của Trần Nhã trở lại. Cách chương